Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, giải quyết vấn đề. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu tiến vào Yavis rừng rậm chỗ sâu. Smith Lâm một mực tìm ma thú bạo động nguyên nhân. Hoặc giả nói là đưa tới ma thú chập chờn thứ gì, dẫu sao bọn ma thú sinh hoạt thật tốt. Không thể nào vô duyên vô cớ phát động tập kích. Bọn ma thú vậy sinh sống ở nơi này vậy không việc gì nhu cầu. Tài nguyên vậy đủ bọn họ sinh tồn. Vậy thì chỉ có một khả năng. Có người đang giở trò. Hoặc là có người coi trọng Yavis rừng rậm nào đó kiểu đồ cần phải đi lấy. Bất quá Yavis rừng rậm rốt cuộc có bảo bối gì? Xem ra sau khi trở về, được đi một chuyến nữa mà Pháp Sư Công Hội tra tài liệu, Smith Lâm sờ cằm vừa đi vừa đang suy tư. Ở chung quanh đi vòng vo hơn nửa ngày vẫn là không có phát hiện đầu mối gì. Bất quá ở nơi này điều tra thời gian cũng không có phát sinh nữa ma thú bạo động hiện tượng. Hắn liền dự định muốn đi trở về. Nhưng mà ở trở lại nghiêu đầu nhân bộ lạc thời điểm, nhưng ở một cây đại thụ trên cành cây phát hiện một quả cầu, bên trên tựa hồ có một ít ma pháp chú văn, còn có ma pháp trận dấu vết. Ồ, lại là một kiện ma pháp đạo cụ. Nếu như ta đoán không lầm, chắc là món đồ này để cho bọn ma thú tâm trạng như thế nóng này đi. Smith Lâm sử dụng lơ lửng thuật bay lên trời. Lấy được cái này ma pháp đạo cụ, đáp xuống để áo lót sau này, cẩn thận quan sát trong tay cái này quả cầu. Vậy không việc gì đặc biệt địa phương, chính là bị khắc lên ma pháp trận, vật liệu đặc thù một chút thôi. Được rồi, hẳn chính là cái vật này giở trò quỷ. Trở về nói cho Olai Chi đi. Smith Lâm dọc theo đường cũ trở về đến khu trồng trọt nhìn xem. Lắc đầu một cái đi ngay tìm Olai Chi. Ở Olai Chi trong phòng, Smith Lâm cho Olai Chi vừa nói hắn ở khu trồng trọt còn có ở trên cành cây phát hiện một kiện ma pháp đạo cụ chuyện toàn bộ nói cho Olai Chi. Hơn nữa còn đưa cái này ma pháp đạo cụ cho hắn xem. Cái này ma pháp đạo cụ chắc là đưa tới phiền toái đầu sò. Thủ lãnh, chuyện này ta cảm thấy không phải như thế đơn giản. Vẫn là thảo luận kỹ hơn tốt, đề phòng một chút là được. Olai Chi cầm cái này quả cầu suy nghĩ chuyện, cau mày, khi thì lắc đầu tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì cái gì. Tiệm trưởng, người đồ trong tiệm có phải hay không đều có thần kỳ hiệu quả? Bỗng nhiên Olai Chi hỏi như thế một câu nói, làm Smith Lâm không phản ứng kịp. Bất quá vẫn là tình thật nói, hẳn đều có đi, dẫu sao ta không thể nào mỗi chủng đều ăn một chút. Đúng rồi, trong tiệm chúng ta những thứ khác đạo cụ cũng có thần kỳ hiệu quả. Không không ngại mua mấy kiện dùng một chút. Smith Lâm thuận thế giao hàng nổi lên trong tiệm những thứ khác đồ dùng hàng ngày. Thật ra thì bị tiểu tinh sửa đổi qua sau siêu thị. Không chỉ là ăn có hiệu quả thần kỳ, những thứ này sinh hoạt đạo cụ cũng có. Chỉ bất quá không người phát hiện mà thôi. Đưa đến một đống lớn đồ dùng hàng ngày liền thả bày ở nơi đó. Nghe được Smith Lâm nói không chỉ có ăn có hiệu quả thần kỳ, liền liền một ít nói cái cũng có. Cái này làm cho Olai Chi không khỏi hứng thú. Là như vậy à? Tộc nhân của chúng ta cuộc sống ở khu vực này bên trong không có con sông, không giống bán nhân mã bộ lạc bên kia vùng lân cận còn có một con sông. Chúng ta nơi này chỉ có đất đai, rừng rậm, vách núi, một ít người phương diện vấn đề không cách nào bảo đảm. Không biết trưởng tiệm trong tiệm có hay không loại vật phẩm này, ngươi nói đúng cái loại đó sạch sẽ đạo cụ đi. Smith Lâm suy tư sau đó, không xác định hỏi một câu. Đúng vậy, kém không nhiều là cái này. Ta nơi này rửa nhà, người vệ sinh đều có, chỉ bất quá giá cả cao có thấp có. Smith Lâm nói đơn giản một chút trong tiệm tình huống, để cho Olai Chi tự quyết định. Olai Chi suy tư một lát, đã quyết định, vậy thì cho ta tới một bộ rửa nhà đạo cụ. còn có chính là lại cho ta 30 rửa người vệ sinh đạo cụ. Smith Lâm cau mày suy nghĩ một chút. Hỏi Lai Chi, thủ lãnh, ta nơi này có mấy chủng rửa sạch sẽ loại? Ngươi muốn là tiện nghi một chút, vẫn là quý một chút? Ô Lai Chi không nghĩ tới vị này trưởng tiệm đồ trong tiệm như thế toàn diện. Hơi một suy tính nói, tiện nghi một chút đi, gần đây bộ lạc sự việc hơn. Hơn nữa còn cần tu sửa khu trồng trọt, tốn hao kim tiền khẳng định không thiếu. Vẫn là tiết kiệm một chút đi, tốt lắm. Vậy ta cứ dựa theo ngươi yêu cầu đưa làm vật phẩm, không thành vấn đề. Cứ làm như vậy đi, phải. Vậy ta đi về trước. Cái này cũng xế chiều. Ta trong tiệm còn có việc. Không thể ở chỗ này quá lâu, muốn không chấp nhận hoàn chúng ta báo đáp lại đi đi. Ăn một lần cơm đi, Ô Lai Chi muốn giữ lại một chút. Nhưng là Smith Lâm là thật có chuyện, bởi vì hắn còn cần trở về cầm sandwich nhiệm vụ cho hoàn thành. Từ đầu đến giờ, tổng cộng mới bán đi 13 phần sandwich. Thật sự là bi kịch à. Từ nghiêu đầu nhân bộ lạc rời đi sau đó, Smith Lâm vậy nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ lấy được thuận lợi công đặc chế que cay phương pháp luyện chế. Hữu nghị nhắc nhở, không có thể ăn nhiều, còn có hữu nghị nhắc nhở. Xem ra vật này khẳng định không bình thường à. Tìm một thời gian trở về chế tạo một chút, sau đó tiếp theo tiểu tinh lại phát ra một cái nhiệm vụ. Ta đi, còn có nhiệm vụ, tiểu tinh ngươi cái hố ta là đi. Gần đây nhiệm vụ không xong rồi đúng không? Ký chủ không nên kích động. Ngẫu nhiên kích hoạt nhiệm vụ, ta cũng không có biện pháp, mặc dù nhỏ tinh nói rất lý do không tật xấu gì. Nhưng là Smith Lâm Tổng cảm thấy tiểu tinh giọng nói chuyện làm sao nghe đều có chủng cười trên sự đau khổ của người khác giọng, không muốn quá nhiều, hắn bắt đầu xem nổi lên mới vừa kích hoạt nhiệm vụ. Nhiệm vụ, xin đem đặc chế que cay chế tạo ra được. Mở rộng đến nghiêu đầu nhân bộ lạc, để cho cái đó nghiêu đầu nhân bộ lạc 70% người đầu châu thích khen thưởng. Cải xanh hạt giống một bao, trái cây vị, thất bại, bị nghiêu đầu nhân bộ lạc ghi hận thời gian. 5 ngày nhìn xong nhiệm vụ sau đó, Smith Lâm thật cảm thấy là rất im lặng, rất im lặng. Nhiệm vụ này chính là để bẫy hắn, bất quá mặc dù nhiệm vụ hơi có chút độ khó. Làm chưa đến nỗi để cho hắn gặp khó khăn. Mấu chốt là tưởng thưởng nhiệm vụ đồ. Trái cây vị cải xanh hạt giống một bao. Đây là cái gì quỷ? Tiểu tinh, ta trọng thân một câu. Ta là siêu thị lão bản. Là tiệm trưởng, không phải chợ bán thức ăn bày sạp, ký chủ. Là một vạn năng siêu thị. Phải bao gồm rất nhiều hàng hóa. Rau, trái cây, đạo cụ, thức ăn ngon. Quà vặt, khoa học kỹ thuật vật phẩm cũng sẽ ở siêu thị xuất hiện. Cho nên ký chủ không cần kinh hãi quái vật nhỏ, Smith Lâm không phản đối. Tiểu tinh ngươi nói ta không lời chống đỡ. Được rồi, ta đây là đang đi tiệm tạp hóa con đường càng đi càng gần à. Đi đại khái một cái hơn giờ sau đó, rốt cuộc ở ma lực tiêu hao 1/3 thời điểm trở lại trong thành. Bất quá hắn cũng không nóng nảy về tiệm. Trong tiệm trước mắt không có chuyện gì. Chính là sandwich nhiệm vụ cần phải nắm chặt. Hơn nữa Eileen ở Mina tiệm trưởng vậy đợi vậy không xảy ra tai vạ. Vẫn là phiền toái đi nữa một chút Festa hội trưởng đi. Đến ma pháp sư công hội cửa đối diện lại đụng phải một người bạn cũ Ryan. Ryan thấy Smith Lâm sau cũng là thật cao hứng. Dẫu sao cũng là và Smith Lâm giao tình cũng không cạn. Ngươi khỏe à, tiệm trưởng, gần đây sinh hoạt không tệ chứ, còn có thể. Mỗi ngày vậy thì như vậy, Smith Lâm sao cũng được nói. Tiệm trưởng ngươi tới ma pháp sư công hội làm gì à, ta tới tra một chút tư liệu. Hiểu một chút thành Yavis trói lọi lịch sử. Ha ha, Smith Lâm cũng không có nói mình là vì điều tra núi Yavis lịch sử tư liệu. Chuyện này vẫn là vượt ít người biết cho thỏa đáng. Là như vậy à, tiệm kia dài ngươi đi làm việc đi. Ta còn muốn trở lại trong thẻ lan làm nghiên cứu, Ryan trước đợi một chút. ta hỏi một chút ngươi tới là làm gì tới? Cái này à, phải nói ta là tới nơi này tìm thực vật tư liệu. Kết quả Festa hội trưởng hỏi ta cũng có hiểu hay không mỏ sắt. Nói tìm cái gì mỏ sắt hữu dụng, nhưng vật này ta không hiểu. Vì vậy ta gam lon cái tên kia. Tên kia nhưng mà cái mỏ sắt nghiên cứu chuyên gia. Ha ha, không thể không nói. Gam lon lại có được bận rộn. Ryan vuốt đồng hồ đeo tay kỳ mình, vậy là không thể làm gì. Đưa đi Ryan. Smith Lâm liền đi vào tìm Festa hội trưởng thông báo một tiếng đi thăm dò tài liệu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-nối-cung-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.